Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng lời mật ngọt còn thầm thì em bước sáng ngang đợi chờ một điều dự kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì nước mắt em rơi dòng lệ tràn đầy cầu kỳ như năm tháng phai nhòa. Anh biết rằng anh đã sai vì em còn nghĩ về ai, những lúc đắng đo về chuyện ngày mai. Tình yêu này chưa tồn tại cho anh nhắn lại. Vì ai? Một cuộc tình ngàn trái, một cuộc tình ngàn trái. Anh biết mình chẳng còn chi, ngày em vừa quay mặt đi. Những lúc nhớ em và có nhiều khi nhìn em lại hoen bờ mi cho anh nhắn lại. Tại ai? Một cuộc tình ngàn trái, một cuộc tình ngàn trái. Bây giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng lời mật ngọt còn thầm thì em đưa sáng ngang đợi chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải cho ai chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ như năm tháng phai nhòa. Nếu đóa hoa hồng trước kia trở về, nhánh hương tình thoáng trên câu thề, anh ước rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai trong lành. Nhưng đó chỉ là giấc mơ không thành. Vì ai? Vì ai? Ok, kết thúc chuyện tình mình ra không chọn, không chọn. Bao nhiêu yêu dấu từ nay là không còn. Em ơi anh thấy bất tình là mình hao mộng. Con tim như trống đánh thùng thình làm đau lòng. Em cho anh thêm đây là buông lơi. Nơi lòng chơi với bia hơi khó làm anh say. Như là em đây đôi khi như là đang bơi. Bên ngoài xa khơi hơi hơi như là đang bay ba vòng trên mây. Điều mà từ xưa giờ anh không muốn, không muốn, không muốn. Đó chính là nhìn thấy em đau buồn. Hy vọng một ngày em sẽ buông xuống. Kết thúc nó đẹp như là trong tuồng. Trong anh biết chuyện này rồi cũng xảy ra, xảy ra. Mấy thằng trai đẹp để đâu bảy bá. Đúng rồi ba. Mình lưới lúc nào nó cũng xảo trá. Đúng rồi, đúng rồi. Làm sao nó biết em là khủng hoảng. Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng lời mật ngọt còn thầm thì em bước sang ngang để chờ một điều diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải cho em vào sớm mai trong lành. Nhưng đó mai là giấc mơ không thành. Vì ai? Vì em?